Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, mời chào cường giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 247, mời chào cường giả. Tam Hoàng Tử biết nói thêm gì nữa, cũng không khả năng được cái gì đồ. Cho nên Tam Hoàng Tử liền trực tiếp liền làm nói một tiếng cáo từ rời đi. Tam Hoàng Tử rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có lại đi, mà là tiếp tục ngồi ở mình trên bàn. Cái này chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế nhất định phải giao ra. Nếu không, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rất khó bảo toàn. Bất quá Gia Cát Thần Toán đem hai thứ đồ này giao ra. Nhưng hắn nhưng phải dùng hai thứ đồ này đổi được lớn nhất lợi ích. Cũng không thể chỉ như vậy uổng công đem hai thứ đồ này giao ra. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán tin tưởng coi như là Hoàng Triều Đại Minh đạt được cái này hai loại đan. Dược phương pháp luyện chế. Vậy căn bản không cách nào đại quy mô luyện chế. Tiên thiên đan thành một lần đan cần 100 năm. Chân võ đan một lần đan cần 200 năm. Quang những thứ này thời gian liền có thể khiến cho Hoàng Triều Đại Minh không có bất kỳ biện pháp. Nào, coi như Hoàng Triều Đại Minh chờ nổi. Nhưng là quang luyện những đan dược này dược liệu liền hết sức khó mà tìm. Muốn góp đủ một lò đều là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là đại quy mô luyện chế. Coi như tìm lần toàn bộ đại lục có thể góp đủ luyện chế 100 cây đan dược thành phẩm cũng là... lớn may mắn, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng truyền khắp toàn bộ U Châu. Khiến cho được toàn bộ U Châu bất kỳ thế lực lớn nhỏ cũng không dám ở nhỏ xem thiên thượng nhân. Gian phòng đấu giá, Tam Hoàng Tử rời đi không bao lâu. Hoàng Trung liền đi vào Gia Cát Thần Toán chỗ ở gian phòng. Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Đại nhân, người ngài muốn tìm đã tới. Hơn nữa không có bất kỳ một người nào vắng mặt, bọn họ biết đại nhân muốn tìm bọn họ đều hết sức cao hứng. Liền theo tới, có phải hay không đem bọn họ mang vào? Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, Hoàng Trung vậy rõ ràng liền Gia Cát Thần Toán ý nghĩa. Hoàng Trung nhanh chóng thối lui ra gian phòng, chỉ chốc lát sau thời gian sau đó. Hoàng Trung lần nữa mang 5 người tiến vào Gia Cát Thần Toán gian phòng. Bị Hoàng Trung mang vào 5 người, Gia Cát Thần Toán nhìn xem, đừng để cho cái này 5 người ngồi xuống. Cái này 5 người chính là U Châu hết sức có danh tiếng 5 chân vũ cảnh giới tán tu. Gia Cát Thần Toán ngày hôm nay đem bọn họ mời đi theo chính là vì muốn mời chào hắn. Cái này trong 5 người có một cái ông cụ tóc bạc hoa râm. Có một cái dáng dấp cường tráng trung niên nam tử. Có một cái mặt đầy mặt dỗ trung niên nam tử. Có một cái mũi ưng nam tử. Còn có một cái chính là nùng trang diễm mạt phụ nữ đẹp trung niên. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản hướng về phía 5 người nói. Chư vị, tại hạ trước tự giới thiệu mình một phen. Ta chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thiếu hành chủ Hạ Thiên. Lần này sở dĩ đem chư vị ngồi ở đây mời đi theo. Vì chính là hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể gia nhập ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Dĩ nhiên gia nhập ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sau đó. Thì nhất định phải nghe ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nói. Nếu không hậu quả kia nhất định là hết sức nghiêm trọng. Ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây khẳng định cũng biết ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nội tình. Ta nói đến, muốn làm được nói rất đơn giản. Mặc dù chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đối với sử đồ hết sức nghiêm ngặt. Nhưng là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đối với mình nhưng hết sức hào phóng. Chỉ cần đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có cống hiến. Sẽ được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ban thưởng. Còn như những thứ này ban thưởng sẽ có rất nhiều. Ví dụ như các người thấy chúng ta bán đấu giá những cái kia bảo vật. Cũng có thể thành tựu các ngươi khen thưởng. Hơn nữa tiến vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sau đó. mỗi một tháng cũng biết phát cung cấp bổng, mỗi một tháng cung phụng là 10.000 lượng hoàng kim. Chư vị, nếu là không đồng ý, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vậy sẽ không làm khó chư vị. Dĩ nhiên chư vị nếu là có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Ta sẽ từng tái là chư vị giải đáp vấn đề khó khăn. Cái đó tóc bạc hoa râm ông già, thấy Gia Cát thần toán dừng lại sau đó, hắn dẫn đầu đặt câu hỏi, hạ đại nhân, không biết chúng ta gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sau đó, chúng ta thuộc về một cái địa vị gì, cần phải làm những gì sự việc. Gia Cát thần toán hết sức bình thản nói, các người gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sau đó, là có thể coi như là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cung phụng trưởng lão. Thân phận hãy cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trưởng lão như nhau. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người cần phải làm gì? Các người liền cần phải làm gì? Ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trên căn bản đều là đối xử bình đẳng. Cái đó vóc người to, lớn trung niên nam tử hỏi, hạ thiên đại nhân, không biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là như thế nào phân đẳng cấp? Vóc người to lớn trung niên nam tử hỏi như vậy dĩ nhiên là suy nghĩ rõ ràng. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Có đáng giá hay không được bọn họ những người này gia nhập? Gia Cát thần toán, cười nhạt một cái nói. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phân cấp rất đơn giản. Cảnh giới tiên thiên đó chính là đợi vệ. Tiên thiên luyện mạch cảnh giới cấp 3 đợi vệ. Tiên thiên luyện máu cảnh giới cấp 2 đợi vệ. Tiên thiên luyện tạng cảnh giới cấp 1 đợi vệ. Chân vũ cảnh giới chính là trưởng lão. Nhân võ cảnh giới cấp 3 trưởng lão. Địa sát cảnh giới cấp 2 trưởng lão. Thiên cương cảnh giới cấp 1 trưởng lão. Vương cảnh cường giả phong tước hiệu trưởng lão. Còn như phòng đấu giá cao nhất quản sự người các người hẳn biết đó là cái gì cấp bậc liền đi. Gia Cát thần toán, nhìn thấu 5 người tâm tư, hướng về phía mình muốn chiêu mộ 5 người chính là một lần thổi loạn. Nếu như là bình thời, cái này 5 người dĩ nhiên là không tin Gia Cát thần toán mà nói. Nhưng là bây giờ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ quả thật tin Gia Cát thần toán nói, nhìn 5 người có một ít động tâm. Gia Cát thần toán lần nữa bổ sung nói, 5 vị, ta là xem các ngươi thân phận bối cảnh tương đối sạch sẽ. Hơn nữa chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mới tới U Châu nổ đến. Bây giờ vẫn còn nơi đây không quen giai đoạn, cho nên mới mời chào các người. Nếu như là đặt ở bình thời, các người muốn gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, vậy có thu hay không còn chưa nhất định. Gia Cát thần toán thấy 5 người còn do dự bất quyết, trong lòng nghĩ đến là thời điểm nên cho bọn họ cho thuốc mạnh. Gia Cát thần toán hướng về phía Hoàng Trung ngoắc tay. Hoàng Trung lần nữa ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, Gia Cát thần toán thủ hạ 7 cái chân vũ cảnh giới cường giả toàn bộ tiến vào. Bọn họ 7 người cũng tản ra chân võ cường giả hơi thở. Gia Cát thần toán nói lần nữa, 5 vị, ta lại hỏi các ngươi một lần, phải chăng nguyện ý gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá? Nếu là không muốn, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không ở ép ở lại. Hơn nữa gia nhập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sẽ bảo đảm tự do của các ngươi. Hơn nữa sẽ để cho các người thống ngự một phương. Hơn nữa các người vậy bị thiên thượng nhân gian phòng đấu giá che chở. Bất kỳ thế lực lớn dám động các người, đó chính là đang cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đối kháng. Chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng biết ra người giúp các người giải quyết phiền toái, tự do cùng che chở khiến cho được 5 tán tu buông xuống sau cùng phòng bị. Hơn nữa 5 người đều bị Gia Cát thần toán giải thích cho sâu đậm hấp dẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-noicap-noitasan-noyy-noitai-noi-dou-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.